Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 trông chờ tiểu nha này bút tiền bạc. Chương 2 trông chờ tiểu nha này bút tiền bạch trạng vạng. Hoàng hôn buông xuống, màn trời quyển thượng khởi tầng tầng lớp lớp dáng đỏ, đỏ đậm một mảnh, lại từ lượng chuyển ám. Trong nhà này mặt trụ cột mới rốt cuộc đã trở lại, Bùi Đại Thành buông cái cuốc. Tiếp nhận tiểu nha đưa qua khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, cúi đầu nhìn mắt nhà mình khuê nữ, lộ ra cái hàm hậu cười, hắn năm nay hơn 30 tuổi tuổi tác. Chiều dài nông dân hàm hậu thô ráp, tuổi trẻ thời điểm lại cũng là Bùi gia thôn nổi danh tuấn tiếu hậu sinh. Nhưng chung quy là trong nhà nghèo, mà lại thiếu, hắn ánh mắt cao chút, tưởng cưới cái hiền huệ đẹp, liền đến mau 30 tuổi mới chiếm được tức phụ nhi, hắn vươn hậu đại bàn tay xoa xoa Bùi tiểu nha đầu. Sau đó bước đi vào, bà nương, Kim Bảo đâu? Ta bảo bối nhi tử hôm nay tưởng cha không a? Bùi tiểu nha vội vàng tiếp được nhà mình cha ném xuống tới khăn tay. Nhìn hắn bước đi vào nhà bên trong, môi không khỏi nhấp nhấp, trong mắt tinh lượng ẩm xuống dưới, nàng đi qua đi dùng gáo múc thủy. Đem khăn tay xoa nắn sạch sẽ lại quải hào, cũng đi vào trong phòng, gần nhất đồng ruộng bên trong hoa màu không tốt lắm. Bùi Đại Thành rất là mệt nhọc, mà Trương Hoa lại mới vừa sinh nhi tử. Đây chính là bọn họ đầu đứa con trai. Tự nhiên là đến tinh tế chút dưỡng, Trương Hoa được nam hoa. Đến vội vàng chiếu cố, Bùi Đại Thành săn sóc liền không có làm nàng thường xuyên xuống đất. Nhiều ở trong nhà lo liệu việc nhà, lại có tiểu nha cho nàng trợ thủ. Gần nhất nhật tử quá đến còn tính dễ chịu, nàng ngao một nồi nửa là gạo cũ nửa là hạt cao lương tạp. Cháo, xào cái thanh xào liên bạch, khuấy cái dưa leo. Thấy nam nhân nhà mình bế lên trên giường dùng tiểu bị bao tốt nhi tử. Một không cẩn thận dùng chính mình hồ cha đem nhi tử cọ tình. Chọc đến Kim Bảo khóc nháo lên. Nàng vội vàng đem nhi tử tiếp nhận. Kim Bảo đã có 4-5 tháng đại. Vừa mới sinh ra hồng con khỉ ở chiếu cố hạ trở nên bạch béo. Nga nga. Kim Bảo ngoan a, đói bụng đi. Nương cho ngươi nấu canh trứng. Này liền uy ngươi a, nông gia người, ở cữ thời điểm liền tính là cái nam hài, bà mẫu cũng bất quá giết chỉ gà, tặng nửa chỉ tới cấp nàng ngao canh uống, sữa tự nhiên không nhiều lắm, đã bắt đầu cấp Kim Bảo ăn phụ thực, trên bàn gỗ hai cái đồ ăn cùng một chậu cháo. Còn có cái chén nhỏ thịnh vàng óng ánh canh trứng, điểm vài giọt dầu mè, tán thơm ngọt khí. Bùi Đại Thành cũng thèm, nhưng chính mình ngoan nhi tử càng quan trọng, cũng không đến mức đoạt ăn. Hắn thấy tiểu nha đi đến, liền đi nhanh ngồi ở băng ghế thượng, tiểu nha, mau đi cầm chén đũa lấy tới, chúng ta ăn cơm, liền tới. Cha, tiểu nha vội vàng lấy ra 3 bộ chén đũa, bãi ở chân bàn, lại dùng đại muỗng múc cháo đựng đầy, đoan đến nhà mình cha mẹ trước mặt. Nàng nghe lời ngoan ngoãn. Tuy mới 4 tuổi, nhưng sức lực lại so với tầm thường nam hoa tử đều đại. Cần mẫn có thể làm. Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa tự nhiên cũng sẽ không giống tầm thường thôn dân đối nhà mình nữ hoa tử như vậy bùn xỉn nấu cháo. Bùi tiểu nha cũng có thể uống thượng tràn đầy một chén lớn. Bùi tiểu nha thường xuyên cùng tuổi nữ hài lên núi cắt cỏ heo, đào rau dại, biết bên nữ hài ở nhà quá chính là ngày mấy, có thể cùng chính mình giống nhau thượng bàn ăn cơm no ít ỏi. Đều là trong nhà thực được sủng ái, nàng ngửi được Trương Hoa đang ở uy Kim Bảo kia chén canh trứng. Truyền đến hương khí, ít hầu không khỏi nuốt nuốt, nghĩ tới ra cửa gánh nước thời điểm Trương Hoa hứa hẹn. Lại không có hỏi nhà mình nương, chỉ là đem lực chú ý quay lại đến chính mình trong chén. Mồm to mà uống một ngụm cháo. Trương Hoa tay nghề không tồi. Thiếu du thiếu muối, nhưng liên bạch cùng dưa leo hương vị đều tạm được, không đến trong chốc lát. Một chậu cháo cũng đã thấy đáy. Bùi Đại Thành cầm chén phóng tới trên bàn. Từ Trương Hoa trong tay đem nhi tử tiếp nhận tới. Trương Hoa một bên ăn cơm một bên mang nhi tử. Lúc này rảnh rỗi, đem dư lại liên bạch đái một chút nước canh ngã xuống chính mình trong chén cùng cháu ăn xong. Sau đó cầm chén buông, đối với tiểu nha cười cười, tiểu nha, đi giúp nương đem chén rửa sạch. Bùi tiểu nha sức lực so bên hài tử lớn hơn rất nhiều. Lượng cơm ăn cũng là lớn chút, nhưng nàng ngoan ngoãn lanh lợi, lại có thể hỗ trợ. Cho nên Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa không có bởi vì này lượng cơm ăn nói cái gì. Cũng không khát khe, nàng vội vàng đem ăn dư lại chén điệp ở bên nhau. Tay chân lanh lẹ mà dùng cháo bồn cầm chén đĩa trang lên. Sau đó đi ra nhà chính đến phòng bếp rửa chén, Bùi Đại Thành thấy được Bùi Tiểu Nha đi ra ngoài. Thấy Trương Hoa giữa mày giấu không đi xuống vui mừng, như thế nào? Vương bà tử tới xem qua. Trương Hoa cười rộ lên, vương bà tử hôm nay tới xem qua. Tiểu Nha theo chúng ta lớn lên hảo, thân thể cũng không tồi. Vương bà tử nói nhìn là cái có thể làm, nhưng nàng còn muốn hỏi qua Lý lão gia ý tứ. Trương Hoa đáy mắt vui mừng rất là rõ ràng. Vươn tay phải so cái con số ra tới, có thể có cái này số đâu. Bùi Đại Thành nguyên bản đối chuyện này hứng thú không cao lắm, rốt cuộc đối một cái đại lão gia tới nói mất mặt nhi, nhưng thấy Trương Hoa so ra tới con số cũng là kinh ngạc vạn phần, có thể có nhiều như vậy. Hắn đảo mắt nhìn nhìn trên giường vừa mới bởi vì ăn no ngủ nhi tử, đáy mắt xẹt qua vài phần kiên định. 20 lượng bạc trắng lạc thiên gia. Hắn trên mặt đất mệt chết mệt sống làm thượng 8-9 năm đều tránh không được nhiều như vậy, chính là Lý lão gia cái kia nhi tử. Hắn ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp, Trương Hoa cũng là đột nhiên trầm mặc, nhưng nàng vẫn là mở miệng, Lý lão gia đứa con này lại như thế nào là cái ngốc tử. Nhưng Lý lão gia bạc triệu gia tài cũng mệt không được nhà ta tiểu nha a, nói không chừng là đi qua ngày lành lạc. Đi theo chúng ta ở trong đất bào thực, tương lai còn không chừng muốn nói chúng ta chặt đứt nàng phú quý nhật tử lý. Bùi Đại Thành gắt gao mà nhấp môi, nheo nheo mắt, hắn biết này kỳ cục, nhưng thấy trên giường kim bảo, đã nhìn ra được tới đồng dạng di truyền cha mẹ hảo bộ dạng. Làn da trắng nõn, hắn hạ quyết tâm, kia ta ngày mai liền mang theo tiểu nha vào thành một chuyến. Đi cấp Lý lão gia nhìn một cái, ai, kỳ thật Trương Hoa cũng không phải rất tưởng như vậy. Rốt cuộc tiểu nha hiểu chuyện có thể làm, gánh nước cùng liệu lý việc nhà chờ tạp sống cũng đã có thể một người làm, người khác ra cùng tuổi. Nhà đầu nhiều nhất chính là có thể đi cắt cắt cỏ heo, tẩy rửa chén đũa, nhưng nhi tử tới, đây là ông trời riêng ban cho bọn họ phúc khí. Tưởng cấp kim bảo ăn ngon điểm, lại làm hắn đọc cái mấy năm thư, không thể làm có mắt như mù, lại muốn cưới cái xinh đẹp con dâu, sinh cái đại béo tôn tử, này đến dán đi vào nhiều ít, chỉ có thể trông chờ tiểu nha này bút tiền bạc. Nàng gật gật đầu, tính toán chờ đến này 20 lượng bạc trắng tới tay, nên muốn xài như thế nào háo. Này phòng ở cũng là cũ nát thực, cửa sổ đều không quá kín mít, thường xuyên có phong rót tiến vào. Hiện tại hạ mùa thu còn hào, tới rồi mùa đông nhưng đến hào hào tu sửa, không thể ủy khuất nhà mình nhi tử, vẫn là về múc nước gánh nước vấn đề. Có người đọc nói suy xét đến nàng thể trọng cùng cánh tay chiều dài, nữ chủ là không thể đánh thành công thủy. Nhưng nếu thật sự muốn tại đây mặt trên tích cực, kia ta liệt không suy xét phiến diện, đem ta có thể nghĩ đến đều suy tính đi vào, suy xét qua sông lưu tốc độ chảy. Thủy vẩn đục trình độ sẽ ảnh hưởng đến mật độ, dùng Renault số tới phân tích nước chảy xiết vẫn là tầng lưu. bất đồng thể lưu loại hình bởi vì độ dính mà trung tâm cùng bên cạnh tốc độ là không giống nhau, suy xét quá dòng xoáy khuếch tán cùng biên giới tầng chia lìa sao? Đã làm thủy động học năng lượng cơ giới thủ hàng phân tích sao? Suy xét quá muốn múc nước ở bất đồng vị trí muốn tiêu hao năng lượng cơ giới là nhiều ít sao? Nghĩ tới nữ chủ rốt cuộc là ở giữa sông múc nước vẫn là con sông bên cạnh thượng múc nước. Dòng nước thật sự cấp vẫn là thực hoãn. Đường sông là trình độ, vẫn là có độ dốc gia tăng trọng lực thế năng. Suy xét vấn đề là không thể chỉ suy xét một cái hoặc là hai cái nhân tố a. Các loại ảnh hưởng nhân tố là yêu cầu đều suy xét đi vào. Nếu nhất định phải ở điểm này tích cực, yêu cầu suy xét đi vào nhân tố quá nhiều, ta sẽ không ở chính văn một chút phân tích này đó nha. Tấu chương xong, hết chương.